Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 154, thật tưởng mâm cơm ngon là dễ ăn thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Trung Nguyên còn có thất tịch từ khi Trương Anh xuất giá, phủ An Quốc Công không còn tổ chức lễ hội nào dành riêng cho nữ nhân quản thị. Vợ của Trương Chấn Hiền, vốn thích không khí náo nhiệt của các dịp lễ, nhưng thấy mẹ chồng không mấy hào hứng, nàng ta cũng không dám bày biện rình rang, chỉ lặng lẽ lập một bàn cúng nhỏ trong viện của mình. Ban ngày thì cùng vài tỷ muội thân thiết đi dạo hội chùa. Năm nay, Trương Anh trở về phủ, nhưng quản thị cũng chẳng còn hứng thú với những trò vui chơi như trước nữa. Ít nhất, nàng ta đủ khôn ngoan để hiểu rằng khi mẹ chồng và em chồng đang có khúc mắc, mình tốt nhất là đừng tạo thêm trò vui náo nhiệt làm gì. Mẹ chồng đang chất chứa bao nhiêu bực tức trong lòng, nàng ta đâu giải gì tự rước họa vào thân. Quản thị im lặng. Nhưng An Quốc Công phu nhân lại không nén được tiếng thở dài, cứ nhắc mãi những chuyện cũ. Nhớ năm đầu tiên thi bắt nhện may mắn, A Anh thua các tiểu thư nhà khác, về nhà khóc mãi. Ta vẫn luôn nhớ chuyện ấy, từ năm sau không cho quét mạng nhện nữa, còn dặn dò kỹ lưỡng xem nhện ở góc tường viện nào dệt tơ đẹp nhất. Ta sợ nhện nhất, nhưng đến thất tịch vẫn ôm con đi bắt nhện, cho vào hộp nhỏ. Hôm sau con bé thắng cuộc, vui vẻ trở về. Ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cung lễ trong phủ năm nào cũng phải lớn nhất, trừ khi vượt quá quy định với hoàng thân quốc thích. Đèn lồng, đèn cung đình đều đặt làm riêng từng bộ, còn có cả búp bê đất, mô hách lạc, do nghệ nhân nổi tiếng nặn, mấy con búp bê đất ấy còn quý hơn cả trẻ con thật. Bộ búp bê lớn nhất của A Anh là ta đặt làm riêng, đo theo chiều cao của con khi 7 tuổi. Bộ đắt nhất chỉ lớn bằng bàn tay. Dùng hương Phật thủ long nham để làm chất liệu. À anh muốn búp bê mặc đẹp, ta tự tay cùng các mama chuẩn bị từng bộ y phục, lụa là gấm vóc đủ cả, may y hệt như kiểu trang phục thịnh hành trong kinh thành. Quạt nhỏ trong tay búp bê được chạm khắc bằng chỉ vàng, càng nhỏ càng đắt, đèn lồng búp bê cầm không dùng nến mà nạm toàn bằng ngọc trai. An Quốc Công phu nhân vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Trương Anh ngồi bên lặng lẽ lắng nghe, trong lòng đau như dao cắt. Nàng chưa từng phủ nhận sự yêu thương của mẫu thân đích dành cho mình. Thật sự, nàng đã được nuôi dưỡng như một viên ngọc quý, bao bọc trong sự cưng chiều suốt bao năm nay, điều đó từng là niềm kiêu hãnh và tự hào của nàng. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình và cả A Miễu, Trương Anh hiểu rằng mình nên biết nắm bắt lợi ích. Chỉ cần nàng thật lòng cúi đầu trước mẫu thân, từ nay không nhắc đến Di Nương nữa, mẫu thân chắc chắn sẽ bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Nàng sẽ lại trở thành cô con gái nhỏ được yêu thương nhất. Nàng nên biết ơn vì sự tốt đẹp ấy. Thế nhưng cái gai trong lòng nàng vẫn không thể nhổ ra được. Nhị ca đã nhiều lần nói nàng là kẻ không biết điều, phẩy chấm, không hiểu chuyện. Nàng chẳng buồn tranh cãi, chỉ lặng lẽ nghe. Đại ca thì không nói gì thêm. Thực ra Trương Chấn Lễ mới là người có tâm trạng phức tạp nhất. Hắn biết ba mẫu rất yêu thương Trương Anh, nhưng dù sao năm tháng cũng trôi qua lâu rồi, nhiều ký ức chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ. Những ngày gần đây, khi An Quốc Công phu nhân nhắc lại từng chuyện cũ, ký ức dần hiện lên rõ ràng hơn. Thật sự là quá mức cưng chiều, các tiểu thư khuê các thường so đo chuyện bàn cúng, búp bê đất. Vậy mà bạn bè của Trương Chấn Lễ từng không ít lần nửa đùa nửa thật kể rằng các muội muội nhà họ khóc lóc chỉ vì thua kém A Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước, Trương Chấn Lễ không để tâm, nghe rồi quên ngay. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác lại hoàn toàn khác. Ai lại đi cưng chiều một đứa con thứ như thế chứ? Với tính cách của bá mẫu hắn, cưng chiều đến mức này, chẳng lẽ không phải là con ruột sao? Bao nhiêu năm qua, vậy mà chẳng ai trong bọn họ từng nghi ngờ điều đó. Thậm chí, Trương Chấn Lễ biết chắc rằng ngay cả bá phụ hắn, An Quốc Công, đến giờ cũng chưa từng nghĩ đến khả năng ấy. Ánh mắt Trương Chấn Lễ lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên Trương Chấn Hiền. Hắn khẽ cụp mắt xuống, thầm đánh giá, đúng là khó mà nói hết bằng lời. Lúc trước, Lục Niệm từng nói gì về Chấn Hiền nhỉ? Biết chọn chỗ đầu thai, quả thật không sai, dù không được sinh ra từ mẫu thân đích, nhưng lại chọn đúng được một người cha tốt. Bá phụ hắn chỉ có đúng một người con trai, chuyện con chính hay con thứ cũng chẳng phải vấn đề lớn. Huống hồ ba mẫu lại bày ra một ván cờ thế này. An Quốc Công phu nhân vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong ký ức. Mỗi năm đến thất tịch, ta ta đều tự tay gội đầu cho con bé, còn nhuộm móng tay cho nó. Hoa phượng tiên để nhuộm móng tay đúng là đẹp nhất. Cánh hoa nghiền nát cùng một chút muối, lớp bùn hoa ấy được đắp lên móng tay, bọc lại bằng lá cây rồi quấn dây. Đến giờ tháo ra, móng tay sẽ có màu cam đỏ rực rỡ như ánh mặt trời. Lục Niệm nheo mắt nhìn bàn tay mình dưới ánh nắng. Móng tay rực rỡ, đẹp vô cùng. Đó là do A Vi vừa nhuộm cho nàng. Vì bọc kín các đầu ngón tay nên khó cử động. Đợi khi nàng làm xong, mới đến lượt chuẩn bị cho A Vi. Hai mẹ con ngồi bên bàn. Lục Niệm cẩn thận vo một nắm bùn hoa, tỉ mỉ đắp lên từng móng tay của A Vi, phủ kín các góc cạnh nhưng không để dây ra ngoài. Nhuộm cho thật rực rỡ, rồi để Thanh Âm đi cùng con dạo hội chùa nhé. Lục Niệm nói, A Vi mỉm cười đáp, con thấy Thanh Âm đã nhuộm một lượt rồi, nhưng móng tay nàng ấy khó bắt màu, nên hôm nay lại nhuộm thêm lần nữa. Mấy tiểu cô nương đều thích làm đẹp cả. Lục Niệm trêu chọc, A Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tiểu Nan đang thập thò ló đầu vào, bèn nói. Ngoài kia còn một cô bé con nữa kìa. Lục Niệm gọi Tiểu Nan vào, bảo nàng ngồi ngay ngắn. Đợi ta nhuộm xong cho A Vi tỉ tỉ, rồi sẽ đến lượt Tiểu Nan. Tiểu Nan vốn ngoan ngoãn, nghe vậy liền ngồi thẳng lưng thật nghiêm túc. Ngày mai chúng ta chiên bánh quẩy, ta sẽ khắc thêm mấy quả dưa hấu lớn. A Vi trêu chọc Tiểu Nan, chúng ta không chơi búp bê đất nữa, ta sẽ khắc cho muội một đôi búp bê lớn. Nhưng muội phải giữ cẩn thận nhé, kẻo bị ai đó thèm quá cắn mất đấy. Tiểu Nan vui vẻ gật đầu. A Vi lại nói, ở bức tường phía tây có một con nhện rất to, mai ta sẽ bắt về làm nhện may mắn cho muội. Tiểu Nan cười tít mắt, Lục Niệm hỏi, còn con thì sao? A Vi sững người, rồi bật cười, con chắc không cần đâu à? Lục Niệm vừa quấn dây vừa suy nghĩ một lúc, gật đầu nói. Cũng đúng, đôi tay của A Vi nhà ta vốn đã khéo léo rồi. Tờ nhện dệt ra e là còn chẳng đẹp bằng lớp vỏ bánh quẩy vàng ruộm do con chiên đâu. Vậy mai chúng ta ăn bánh quẩy nhé. A Vi phụ họa, được thôi. Lục Niệm cười, còn chuyện cầu duyên, ta nghĩ con cũng chẳng cần phải cầu làm gì. Thôi nào, đổi tay đi. A Vi chợt ngẩn người vì lời nói ấy, sau đó vội vàng đưa tay kia ra. Cầu duyên ư, trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới những chuyện đó, nhưng không tránh được có người tự tìm đến. Vì thế, khi Lục Niệm nhắc đến, nàng lại bất giác nhớ tới chuyện ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sang Tiểu Nan vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện, A Vi ghé sát vào Lục Niệm hỏi khẽ. Mẫu thân biết rồi à, ta đâu có mù, cũng chẳng ngu ngốc. Lục Niệm sợ đầu ngón tay dính nhựa hoa sẽ dây bẩn lên mặt A Vi, nên chỉ dùng khớp ngón tay gõ nhẹ trán nàng. Ngồi thẳng lên, đừng che mất ánh sáng. A Vi ngồi ngay ngắn lại. Lục Niệm tiếp tục, ta thấy hắn cũng không phải kẻ mù mờ đâu. A Vi của ta tốt như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra? Con còn nhiều việc chưa làm xong, không có thời gian để bận tâm đến những chuyện đó thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Người có duyên thì sẽ chờ được, không chờ được thì vốn dĩ chẳng có duyên phận. Thật tưởng mâm cơm ngon là dễ ăn thế sao? A Vi bật cười vì bị chọc ghẹo, người ta còn trả tiền mà, số bạc đó chỉ đủ trả cho nguyên liệu trong tửu lâu thôi. Lục Niệm cẩn thận đắp bùn hoa lên móng tay A Vi. Món ăn do A Vi tự tay làm sao có thể định giá bằng mấy đồng bạc được chứ? 10 ngón tay đều đã được quấn lá cây, bây giờ chẳng làm gì được nữa. Lục Niệm khẽ gõ nhẹ lên mơ u bàn tay trắng nón của A Vi hai cái. Làm những việc con thích là được, đừng bận tâm đến những chuyện khác. Nói xong, Lục Niệm mỉm cười gọi Tiểu Nan, nào, chúng ta đi rửa tay, rửa sạch rồi nhuộm móng tay bằng hoa phượng tiên nhé. Tiểu Nan nhảy phát xuống khỏi ghế, vui vẻ chạy theo. Lục Niệm dắt tay nàng ra ngoài, rồi quay đầu nói với A Vi. Con xem mẫu thân con đó, sống được thì sống, không sống được thì đi thôi, bây giờ chẳng phải vui vẻ lắm sao? A Vi khẽ mỉm cười, cách chương.